một đôi mắt đen sắc bén như chim ưng, lạnh lùng nhìn về phía trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net